Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 285, Phẫn Nộ Tần Lão. Coi trọng ta, Tần Vân khẽ lắc đầu, Thanh Linh Tiên Tử rất không tệ, nhưng đáng tiếc là còn không đạt được dẫn tới hắn tâm động trình độ. Hiện tại Tần Vân, một lòng tại võ đạo. Tần Vân trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là trở lại đỉnh phong, trở lại cửu thiên giới. Tần Vân muốn biết, chính mình thiên quốc, đến cùng còn ở đó hay không? Đúng rồi, mấy ngày nay, ngươi đi đâu rồi? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân híp hai con ngươi, nhìn chằm chằm Tiện Khô Lâu. 3 ngày này thời gian, hắn liền Tiện Khô Lâu cái bóng đều không nhìn thấy. Dựa theo Tiện Khô Lâu tính cách, 3 ngày không xuất hiện, cái kia chắc chắn có gì đó quái lạ. Khụ khụ, lão tổ có thể đi nơi nào? Đương nhiên là ra ngoài tản bộ một vòng, mới tới cái này Khôi Lỗi Thành. Lão tổ mong muốn nhìn xung quanh, ngươi cho rằng lão tổ hội đi nơi nào? Ho nhẹ một tiếng, Tiện Khô Lâu nhìn xem Tần Vân, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nói, tản bộ, muốn đi Khôi Lỗi môn tản bộ đi. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, Tiện Khô Lâu tính cách, Tần Vân há lại không biết, có thể làm cho con hàng này ra ngoài tản bộ, lại là chuyện tốt. Tiểu tử, lão tổ cũng không có đi Khôi Lỗi môn, còn chết không thừa nhận. Tần Vân có chút khinh bỉ nhìn Tiện Khô Lâu liếc mắt. Nhưng Tần Vân cũng không có tiếp tục truy vấn. Kể từ khi biết Tiện Khô Lâu cũng cần khôi phục về sau, con hàng này cầm ít đồ, Tần Vân cũng là một mắt nhắm một mắt mở. Dù sao con hàng này thực lực mạnh hơn một chút, đối Thiên Đế môn cũng là có chỗ tốt. Bảo bảo cho ngươi, Tần Vân đem Long Bảo Bảo ném cho Tiện Khô Lâu. Tiểu tử, lão tổ không muốn cái con tham ăn này. Tiện Khô Lâu vội vàng khắp nơi tránh né, nhưng lại làm càn làm bậy sẽ bị Tần Vân đem Long Bảo Bảo nhét vào trong ngực của hắn. Tại chỗ, Tần Vân thân ảnh biến mất không thấy, chỉ còn lại có Tiện Khô Lâu, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nhìn xem Long Bảo Bảo. Khôi Lỗi Thành bên trong lần nữa bình tĩnh lại. 7 ngày thời gian đảo mắt đã qua. Theo này 7 ngày thời gian, Tần Vân đầu ngọn gió, xem như tại thứ 7 vực đạt đến đỉnh phong. Các đại thành trì bên trong, một đám cầm lấy hỏa hồng sắc côn tử, mặt mũi tràn đầy phách lối thiếu niên, cũng theo đó xuất hiện. Các ngươi là không nhìn thấy, vừa rồi ta tại sát vách Thiên Độ Thành, ta còn tưởng rằng môn chủ tới đâu. Một đám võ giả cùng môn chủ giống như đúc. Thật hay giả? Chấm ngoặc kép. Thiên Đế môn đệ tử vây tại một chỗ thảo luận. Giống như đúc. Tần Vân khẽ lắc đầu. Không chỉ mặt khác thành trì, liền Thiên Đế môn đệ tử, phần lớn đệ tử hiện tại cũng yêu côn pháp. Mà vừa vặn này côn pháp, hắn kiếp trước không có nghiên cứu qua, lão tổ thế nào không có cái này danh tiếng. Tiện Khô Lâu ôm Long Bảo Bảo, mặt mũi tràn đầy khó chịu nhìn xem Tần Vân. 3 ngày không thấy, hắn đầu ngọn gió đều bị Tần Vân cướp đi. Mạc Trung tiểu tử đem trong môn đệ tử huấn luyện tăng thêm gấp đôi. Tiện Khô Lâu trong lòng đang khó chịu, vừa lúc Mạc Trung đi tới, mà ma mộ trong tay cũng không biết từ chỗ nào làm tới một cây màu lửa đỏ cây gậy. Cây gậy kia bộ dáng cùng Tần Vân hỗn thiên côn thật đúng là giống nhau đến mấy phần. Tăng thêm huấn luyện, Mạc Trung hơi sững sờ. Vâng, Khô Lâu sư thúc. Lập tức Mạc Trung đáp ứng xuống. Vị này Khô Lâu sư thúc mặc dù bình thường hết sức không đáng tin cậy, nhưng ở Thiên Đế môn bên trong địa vị lại gần với Tần Vân. Đi đi đi, này cái gì phá cây gậy, đều ném đi. Tiện Khô Lâu không nhịn được phất phất tay. Phá cây gậy, Mạc Trung cười khổ một tiếng, này cây gậy, là môn hạ đệ tử đưa cho hắn. Hắn nhìn xem rất tốt, cho nên liền đem ra. Ai biết, một cây phá cây gậy, đưa tới huyết án. Từ đó về sau, thiên đế môn đệ tử, huấn luyện tăng thêm gấp đôi. Này tiện cốt đầu, khôi lỗi thành vùng trời. Tần Vân khóe miệng, hơi hơi dương lên. Tiểu tử, lão phu muốn rời đi. Nhưng ngay lúc này, ba đạo thân ảnh xuất hiện tại Tần Vân bên cạnh. Đạo thân ảnh này, đúng là Tần Lão. Tần Lão sau lưng, còn đứng lấy hai người. Hai người này, một người là Tửu Lão, một người đúng là Hề Hề. Hề Hề mắt to, hôm nay là tràn đầy uể oải, nhưng này trong mắt lại chuyển không ngừng, không biết lại tại đánh lấy ý định gì. Rời đi, Tần Vân nhìn xem Tần Lão, hơi hơi dừng một chút. Tần Lão xuất hiện, Tần Vân liền biết, Thiên Đế Môn không để lại hai người này. Tần Lão cảm thấy ta Thiên Đế Môn như thế nào? Nhìn xem Tần Lão, Tần Vân đột nhiên cười nói, lại là câu này. Tần Lão sau lưng, Tửu Lão trong mắt hơi hơi sáng lên, Hắc Mao cũng mở to mắt to đen nhánh, nhìn chằm chằm Tần Vân. Cũng là bởi vì Tần Vân câu nói này, lúc trước hai người bọn họ liền rốt cuộc không thể rời bỏ này Thiên Đế Môn. Thiên Đế Môn coi như không tệ. Tần Lão khẽ trao mày, lập tức cười nói, kỳ thật hắn mong muốn nói, Thiên Đế Môn nhịn không quá mấy ngày, dù sao đắc tội Tiêu gia, đắc tội thần điện, này thiên vực bên trong vẫn chưa có người nào có thể tại thần điện thủ đoạn dưới tiếp tục trưởng thành. Tần Lão là chướng mắt ta Thiên Đế Môn. Tần Vân nhìn xem Tần Lão, cười nhạt một tiếng, thần điện cùng Tiêu gia mặc dù đáng sợ, nhưng hắn Thiên Đế Môn cũng không phải là không có chút nào cơ hội. Tần Vân có tự tin, cho hắn 1 năm, diệt Tiêu gia, cho hắn 3 năm, thần linh đều muốn quỳ trước mặt hắn. Không phải chướng mắt, là không thể nào. Tần Lão hơi hơi thở dài một cái. Tần Vân thiên phú và tính cách, hắn đều hết sức ưa thích. Nhưng đáng tiếc là, Tần Vân rất cố chấp, cũng quá cuồng vọng. Tửu Lão cùng Hắc Mao cũng muốn rời khỏi. Tần Vân hai con ngươi rơi vào Tửu Lão trên thân. Hừ, hai tiểu gia hỏa này vậy mà không cố gắng nhìn xem Hề Hề, nhường Hề Hề tiến nhập thứ 7 vực. Cái này vốn là tội lớn. Nếu không phải xem ở Hề Hề mức, bản tọa định trừng phạt không buông tha. Nhìn xem Tần Vân, Tần Lão âm thanh lạnh lùng nói, Tần Lão, đệ tử nguyện ý lưu lại. Tần Lão, ta cũng lưu lại. Nhưng ngay lúc này, Tửu Lão đột nhiên khẽ cắn răng, nhìn xem Tần Lão nói, hai người các ngươi. Tần Lão trên mặt tối đen, hắn cũng là không nghĩ tới Tửu Lão cùng Hắc Mao hội ở ngay trước mặt hắn nói ra lời này, mà lại Tần Vân còn ở nơi này. Muốn lưu lại liền lưu lại, nhưng Hề Hề nhất định phải đi. Hừ lạnh một tiếng, Tần Lão mang theo Hề Hề một cái lắc mình biến mất không thấy. Hô hô hô, nhìn xem Tần Lão biến mất, Tửu Lão cùng Hắc Mao hơi hơi thở dài một hơi. Nhưng sau một khắc, hai người trên mặt lần nữa lo lắng xuống tới. Lá gan của các ngươi cũng là thật lớn. Nhìn xem hai người, Tần Vân có chút buồn cười, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân khóe miệng, một vệt cười tà lan tràn ra. Hắn giống như đã thấy đến Tần Lão cái kia dựng râu trừng mắt bộ dáng. Vừa rồi mang đi Hề Hề, căn bản cũng không phải là Hề Hề bổn nhân. Hề Hề bổn nhân đang ở khôi lỗi thành bên trong đâu. Vô tận hư không bên trong. Hề Hề, lần này ngươi rốt cuộc đừng đi ra. Tần Lão hừ lạnh một tiếng. Tửu Lão cùng Hắc Mao lưu tại Thiên Đế Môn, cái này khiến trong lòng của hắn rất khó chịu. So với Tần gia ngươi tới, Thiên Đế Môn là cái lông a. Không đúng, Hề Hề, Hề Hề, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, Tần lão tựa hồ phát hiện dị thường, lập tức ngừng lại, hai con ngươi rơi vào hề hề trên thân. Ngươi không phải hề hề. Tần lão trong mắt đột nhiên hào quang tăng vọt. PS, trước 5C, hồi chưa quên luôn bộ này. Tối làm tiếp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.